Tiên ma đồng tu, chương 2202, nợ máu trả bằng máu. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo thiên cương địa chi tính toán pháp, năm nay là 60 năm một lần đoạn thiên nhai về sau thứ 13 năm. Là đinh sửu năm, một năm nay, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Diệp Tiểu Xuyên đám người hoàn thành Minh Hải hành trình. Tại đầu năm trở lại trung thổ. Sau đó, chính là hạo kiếp bộc phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại đây trong một năm, nhân gian cùng thiên giới giao phong mấy lần. Nói tóm lại, nhân gian cũng không có ở vào hoàn cảnh xấu. Ai có thể nghĩ đến, tại đây một năm cuối năm, đã xảy ra một hồi bị tam giới nhìn chăm chú, mà lại vĩnh viễn được ghi vào sử sách thiên nhân cuộc chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo ngay lúc đó kế hoạch tác chiến, chia làm hai cái chiến trường. Người sau ghi lại thì là chia làm ba cái chiến trường. Nhiều ra đến một cái chiến trường, thì là phản công thiên giới cuộc chiến. Đinh sửu năm, nhâm tử nguyệt, tân hợi ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngưu năm, tháng chạp mùng 6, thích hợp tiếp thu, đính minh, nạp tài, khai trương, gả lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỵ thăm bệnh, xuất hành, tế tự, thượng lương. Tạo phòng, trung thổ thất tinh sơn, tụ long phong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trời chưa sáng, tụ long phong phương viên trăm dặm chu vi, nhưng là đèn đuốc sáng trưng. Ngọc cơ tử hạ lệnh, canh ba nấu cơm, canh năm nhổ trại, vừa qua khỏi canh ba thiên. Trên ngọn núi, trên sườn núi, chân núi, tụ tập rậm rạp chằng chịt nhân gian tu chân giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay bọn hắn đem lần thứ nhất đối mặt thiên giới tu sĩ. Ngũ hành môn ngũ hành đại điện bên ngoài. Tụ tập các phái tông chủ trưởng lão. Lại có mấy trăm người nhiều. Bị Xích Viêm đạo nhân theo Nam Cương mang về Đại Tôn Đại Thanh Đỉnh. Giờ phút này liền thu xếp tại đại điện bên ngoài đá xanh trên quảng trường. Nhìn qua đặc biệt to lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo lại một nói lưu quang. Tại trời có chút sáng lên lúc, theo chân núi trong bóng tối phá không dựng lên. Dùng tụ long phong làm trung tâm. Hư huyền tại phạm vi trong vòng hơn 10 dặm giữa không trung. Đương mặt trời dãy rủa đường chân trời trói buộc. Hoàn toàn chiếu sáng đại địa một khắc này. Tụ long phong chu vi trên bầu trời. Đã tụ tập gần 30 vạn nhân gian chính đạo các mạch tu chân giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này, hư huyền giữa không trung, mặt không biểu tình, nhìn cách đó không xa tụ long phong. Thiên sư đạo tông chủ thuần nguyên tử, cùng sư huynh thuần dương tử hai vị đạo trưởng, mặc mới tinh đạo phục, cầm trong tay cổ xưa pháp khí. Tựa như phương Bắc nhảy đại thần giống nhau. Tại vây quanh này tôn đại thanh đỉnh sôi nổi. Sau đó, hai người trong tay phù lục đột nhiên từ đốt. Bị bọn hắn ném vào đại thanh đỉnh bên trong. Nhất thời cả tôn đại thanh đỉnh bên trong bỗng nhiên nhảy lên nổi lên một cái hỏa long. Uốn lượn hướng lên, trọn vẹn dâng lên trên dưới 100 trượng độ cao. Tựa hồ cái này dài nhỏ hỏa diễm phải xuyên phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bầu trời, Ngọc Cơ Tử đứng ở đám người nhất trung tâm. Nhìn xem chu vi những cái kia nhìn như mất trật tự lại dựa theo pháp trận xếp đặt tu chân giả. Khóe miệng hơi hơi co rúm. Những người này, đều là dùng Ngọc Cơ Tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thương Vân Môn đã có rất nhiều năm, không có đứng đầu nhân gian chính đạo. Coi như là 800 năm trước Thương Vân một trận chiến. chính đạo các mạch cũng chỉ xuất động 6-7 vạn tu chân giả. Mà trước mắt nhưng là tụ tập 20. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 7 vạn tu chân giả. Ngọc Cơ Từ cảm giác giờ phút này chính mình đứng ở nhân thế ngọn núi cao nhất. Là nhân thế người có quyền lực lớn nhất. Hắn cho rằng mà ngay cả Thương Vân môn đệ nhất đại tổ sư Thương Vân Tử. Chỉ sợ trong cả đời đều không có đạt tới qua chính mình giống như độ cao. Khóe mắt của hắn ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua bên cạnh thân đứng đấy truy hồn tẩu chờ 6-7 vị đến từ Nam Hải tán ma cao thủ. Những thứ này bướng bỉnh ma giáo tiền bối. Đều được nghe mệnh lệnh của mình. Điều này làm cho Ngọc Cơ Tử cho rằng. Mình ở giờ khác này. Chính là chúa tể vũ trụ thần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ. Tiêu Dao phái thiên thần tử đạo trưởng. Niên kỳ cũng không nhỏ. Hai tóc mai dĩ nhiên hoa râm. Nhưng Tiêu Dao phái các thời kỳ trưởng môn. Từ trước đến nay dùng tuấn mỹ nổi tiếng thiên hạ. Thiên thần tử lúc còn trẻ. Đó cũng là phong độ nhẹ nhàng tiểu soái ca. Giờ phút này mặc dù qua tuổi 400 tuổi. Như trước tướng mạo kỳ cổ. Tiên phong đạo cốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhặt râu dài. Nói. Ngọc Cơ Tử sư huynh. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Sư huynh chính là hôm nay nhân gian đứng đầu. Kính xin sư huynh đối với mấy cái này các đệ tử nói vài lời động viên mà nói a. Ngọc Cơ Tử mỉm cười. Nói. Phân biệt đối xử. Nơi đây có bao nhiêu vị cao nhân chính là bần đạo tiền bối. Vốn không nên bần đạo làm chủ. Chẳng qua là dưới mắt đại chiến quan trọng hơn. Bần đạo cũng liền không từ chối. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám tiền bối cao nhân đều là khẽ gật đầu. Giờ phút này ai cũng không muốn đi đoạt Ngọc Cơ Tử danh tiếng. Ngọc Cơ Tử thân thể bỗng nhiên chậm rãi phiêu khởi. Lơ lửng tại đại thanh đỉnh xuất hiện hỏa long lúc trước. Hắn đưa mắt nhìn chung quanh chu vi bầu trời những cái kia nhân gian tu chân giả. Liên tiếp nhìn ba vòng. Lúc này mới thu hồi ánh mắt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trên trời dưới đất. Yên lặng mà khắc nghiệt. Ngọc Cơ Tử chậm rãi mở miệng. Nói. Chư vị nhân gian đạo hữu. Bần đạo là Thương Vân môn Ngọc Cơ Tử. Những lời khách sáo kia. Bần đạo không nhiều lắm nói. Chúng ta đều là nhân gian tu chân giả. Tự muốn giúp đỡ thiên hạ. Bảo hộ nhân gian chúng sinh. Hôm nay hạo kiếp hàng lâm. Nhân gian chính sử tại sinh tử tồn vong chi thu. Nhân gian khắp nơi lực lượng đều tại tập kết. Làm cho. Này một hồi hạo kiếp làm chuẩn bị. Mà chúng ta. Chính là đứng mũi chịu sào chi nhân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm của hắn. Tại cường đại chân nguyên gợi lên phía dưới. Chậm rãi truyền khắp bầu trời đại địa. Phương viên trăm dặm đều có thể rõ ràng nghe thấy. Trước kia chúng ta kính sợ thương thiên. Sùng bái thiên giới thần tiên. Hôm nay những thứ này chúng ta đã từng sùng bái người. Muốn giết sạch nhân gian sinh linh. Bất luận như thế nào. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Thiên nhân lục bộ không có gì đáng sợ. Mấy tháng trước Nam Cương ngũ độc cốc một trận chiến. Nam Cương năm tộc áo bào trắng vu sư cùng Nam Cương yêu thú. Liền đã từng trọng thương qua thiên nhân lục bộ trong thái hư bộ. Có thể thấy được những ngày này nhân tu sĩ. Thực sự không phải là trong truyền thuyết thần tiên. Bọn họ cùng chúng ta một dạng. Chẳng qua là một đám tu chân chi nhân. Nhìn chung nhân gian hoảng sợ lịch sử. Có văn tự ghi chép đến nay. Nhân gian tổng chung trải qua 7 lần có 102 hạo kiếp. Chúng ta chỗ trải qua chính là lần thứ 8. 6.000 năm trước, hạo kiếp hàng lâm nhân gian. Chỉ dùng không đến 3 năm thời gian. Liền triệt để đánh tan nhân gian lực lượng. Chỉ ít có 600.000 mặc giáp chiến sĩ cùng mấy chục vạn nhân gian tu chân giả ôm hận mà chết. Về phần dân chúng vô tội. Càng là nhiều đến không cách nào công tác thống kê. Nhưng cái này cũng không có thể nói rõ thiên giới lực lượng liền so với chúng ta cường đại. Tà thần tiền bối đã từng nói một câu nhân gian không chỉ có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là tam giới căn bản, cũng là tam giới cường đại nhất. Hắn lão nhân gia năm đó dẫn đầu nhân gian chúng sinh. Tại hạo kiếp bên trong giết ra một cái đường máu. Hôm nay chúng ta đồng dạng có thể. Nợ máu cuối cùng là muốn trả bằng máu còn. Bọn chúng ta đợi chờ đợi 6.000 năm. Chính là muốn vì đã từng đẫm máu chiến đấu hăng hái tổ tiên báo thù rửa hận. Địa không phân Nam Bắc. Không người nào phân lão ấu. Chỉ cần nhân gian đoàn kết nhất trí, liền nhất định có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Bởi vì ta, đám bọn họ là chính nghĩa chi sư, quang minh chi sư, hắc ám có lẽ sẽ nhất thời bao phủ đại địa. Nhưng quang minh cuối cùng sẽ tới đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đến đây, Ngọc Cơ Tử ngữ khí bỗng nhiên cao vút, mà bắt đầu. Cất cao giọng nói, các đạo hữu, các huynh đệ, địch nhân đang ở trước mắt, các ngươi sợ ư? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng, phòng, gió lớn, 27 vạn tu chân giả gào rú đi ra thanh âm. Xa xa so 270 vạn phàm nhân binh sĩ gào thét đi ra càng có khí thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm tại chân nguyên linh lực thúc dục hạ, một lần lại một lần hướng phía nhân gian các nơi truyền bá. Thậm chí mấy trăm dặm bên ngoài Ưng Chủy Nhai, đều có thể nghe thấy. Ngọc Cơ Tử rất hài lòng con người trước mắt tu chân giả sĩ khí. Đợi bọn hắn liền hô ba lượt về sau, lúc này mới chậm rãi thò tay ép xuống. Trong thiên địa lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Người đang... Trang nần 1619. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.